Chương 1641, mang ngươi về nhà, 4. Nhưng mà, hé miệng, lại chỉ thấy miệng đầy huyết tinh, cùng bị cắt mất một nửa đầu lưỡi. A a a, nàng hé miệng phát ra khàn giọng thê lương thanh âm, thân thể càng không ngừng co rút, phảng phất muốn nói điều gì, lại chỉ có thể phát ra từng tiếng không có ý nghĩa gì. Mộ Nhan cấp tốc đẩy ra Trịnh Tiểu Bàn, đem Khương Hinh Vũ từ trong ngực hắn ôm. Trị liệu phù lục, đan dược, không cần tiền giống như hướng trong miệng nàng uy. Nhưng mà, phù lục tại Khương Hinh Vũ trên thân tiêu đốt, linh lực lại tất cả đều tán loạn ra ngoài, căn bản là không có cách tại trong cơ thể nàng ngưng tụ. Mộ Nhan tay bắt đầu không thể át chế run rẩy lên, lạnh buốt ngón tay cơ hồ cầm không được Khương Hinh Vũ mạch đập. Khương Hinh Vũ đan điền cùng kinh mạch đều bị phế. Cho nên, thân thể của nàng liên linh lực đều không chịu nổi. Tự nhiên cũng càng không thể nào tiếp thu được phù lục, đan dược, thậm chí cả thiên ma cầm trị liệu. Mẫu thân Tiểu Bảo khẩn trương bắt lấy ống tay áo của nàng, lo âu nhìn xem nàng. Tiêu Diêu Môn những người khác nhìn xem một màn này, cũng đều mặt lộ vẻ bi thương, nhưng lại lo lắng mà nhìn xem Mộ Nhan cùng Trịnh Tiểu Bàn. Trịnh Tiểu Bàn lạnh buốt tay gắt gao dắt lấy Mộ Nhan tay, khàn giọng hỏi, ngươi là không gì làm không được Diệp Đại Thần đúng hay không, ngươi có thể cứu nàng có phải hay không? Mộ Nhan nhắm lại mắt, xoay người đem Khương Hinh Vũ ôm, nói giọng khàn khàn, ta sẽ cứu nàng. Nhưng mà, nàng vừa muốn ôm Khương Hinh Vũ về Diêu Quang phân viện, Khương Hinh Vũ lại đột nhiên kịch liệt dãy rủa. Ngay sau đó, cả người tất cả cút đến trên mặt đất. Hinh Vũ Trịnh Tiểu Bàn khóc bổ nhào qua, muốn đem nàng ôm, Hinh Vũ, chúng ta về nhà. Ta ôm ngươi về nhà có được hay không đã không sao, chúng ta cùng nhau về nhà có được hay không? Khương Hinh Vũ liều mạng lắc đầu, hé miệng muốn nói điều gì, nhưng như cũ chỉ có thể phát ra a a khàn giọng thanh âm. Trên mặt của nàng lộ ra tâm như cho tàn tuyệt vọng. Hai hàng huyết lệ thuận trống chân hốc mắt trượt xuống. Một màn này, để tất cả nhìn thấy người đều lòng chua xót đến tuyệt vọng, đau lòng đến không thể thở nổi. Khương Hinh Vũ phát ra a a thanh âm. Đột nhiên dùng tràn đầy máu tươi bất lực hai tay, dính thức dậy bên trên một viên lá bửa, dùng sức lung lay. Mộ Nhan đột nhiên nghĩ đến cái gì, đưa tay bắt lấy tay của nàng, nhẹ nhàng không đi chạm nỗi đau ngón tay của nàng. Ôn Nhu nói, ngươi là muốn tìm Diệp Lương Thần sao? Khương Hinh Vũ trên mặt nhiều hơn một phần thần thái, trùng điệp nhẹ gật đầu. Mộ Nhan cố nén muốn rơi lệ xúc động, đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nói, thật xin lỗi, một mực không có nói cho các ngươi biết chân tướng. Ta chính là Diệp Lương Thần. Để ngươi thất vọng. Khương Hinh Vũ kinh ngạc nhìn tựa ở trong ngực hắn, khe khẽ lắc đầu, tràn đầy pha tạp vết máu trên mặt, vờ ơ y ma lộ ra lưu luyến tiếu dung. Nàng phảng phất đang nói, ta không có chút nào thất vọng, tại trong lòng ta, Diệp Đại Thần chính là như ngươi như vậy không gì làm không được, lại mỹ lệ, lại mạnh mẽ. Đột nhiên, sắc mặt của nàng biến đổi, trong cổ họng phát ra rồn rập a a âm thanh, tay không ngừng quơ, muốn nói điều gì. Lại không cách nào biểu đạt. Động tác ở giữa, trên người nàng vết thương băng liệt, máu tươi hỗn hợp có vết bẩn chảy ra, nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Trịnh Tiểu Bàn một đôi mắt đều khóc sưng lên, ôm chặt lấy nàng, muốn để nàng đừng có lại động tác. Hinh Vũ, Hinh Vũ, đừng nói nữa, chúng ta trước mang ngươi về nhà, trước mang ngươi về nhà có được hay không? Nhưng mà, Khương Hinh Vũ lại giống nổi điên đồng dạng, dùng sức đẩy ra nàng, sau đó dùng tràn đầy máu tươi tay. Trên mặt đất phí sức viết chữ. Ngón tay của nàng tất cả đều bẻ gãy, cho nên chỉ có thể cong lên tay, lấy cùi trỏ tại vũng bùn trên mặt đất từng chữ viết. Thấu chương xong.